Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Bài thi bên trên hồng bao. Vị này thái giáo sư có thể nói là trước mắt Hoa Kiều tại toán học lĩnh vực nổi danh nhất lại nhất quyền uy một vị. Mặc kệ là ở trong nước, vẫn là tại trên quốc tế, đều được hưởng tiếng tăm. Mà lại, càng khó hơn chính là, vị này thái giáo sư tuy nhiên đã năm hơn Cổ Hy. Còn tại chăm chỉ không ngừng trợ giúp trong nước toán học giới. Không ngừng lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình là cùng năng lượng. Trợ giúp trong nước toán học người mới đi ra khỏi đi. Nhất là cường điệu tại bồi dưỡng. Toán học lĩnh vực thanh niên học giả và tuyến đầu nòng cốt giáo sư. Tốt lắm. Nhìn trên lý lịch sơ lược. Vị này Chu lão sư. Trước trước sau sau tại Kiến An một trung dạy dỗ hảo mấy chữ số học áo thi đấu lấy được giải thưởng. Người. Cống hiến rất lớn nha. Thái giáo sư đem Chu Trấn Hổ lý lịch sơ lược tìm ra nhìn xem. Đích thật là rất đẹp lý lịch sơ lược. Liền hài lòng gật đầu nói. Đi. Một hồi ta liền gặp một chút vị này tuyến đầu vất vả cần cù người làm vườn. Được rồi. Đa tạ thái giáo sư. Ta bây giờ lập tức liền gọi điện thoại thông chi hắn. Chấm ngoặc kép. Ngay cả dục tin tức nói. Cũng là vui mừng quá đỗi. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Chu Trấn Hổ. Tút tút tút, đầu bên kia điện thoại, vừa vặn tiếp nhận xong đài truyền hình phỏng vấn, bản thân cảm giác cực kỳ tốt Chu Trấn Hổ, nhận được điện thoại về sau, cũng nương sinh nương khí nói, uy, Liên sư huynh a, người làm sao hiện tại mới gọi điện thoại cho người ta a? Ngay cả dục mới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn sững sờ sau nửa ngày tài nhược yếu nói, xin hỏi ngươi. Ngươi là Chu Trấn Hổ Chu sư đệ a? Đúng nha, Liên sư huynh, ngươi làm sao ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu a? Thật đáng ghét. Chu Trấn Hổ một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay lại là quơ lan hoa chỉ, gắt giọng, ngay cả dục mới nội tâm một trận phạm nôn. Nói, ngươi thanh âm làm sao biến thành dạng này? Ta còn tưởng rằng là đánh sai điện thoại đâu. Chu Trấn Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không biết nha, Liên sư huynh, thanh âm của ta một mực là như vậy nha. Tốt, không nói cái này. Dù sao, sự tình của ngươi ta đã cùng thái giáo sư nói. Thái giáo sư cũng muốn gặp ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, ngay cả dục mới nói. Trời ạ, thật sao? Quả thực là quá tốt. Liên sư huynh, yêu ngươi. À à đi, tốt tốt tốt. Ta đến ngay ngươi văn phòng đi. Chấm ngoặc kép, nghe được cái tin tức tốt này. Chu Trấn Hổ cả người đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Sau đó không kịp chờ đợi mang theo bao liền đến nhà vệ sinh nam đi bổ cái trang. Liền sôi động uốn éo cái mông hướng về ký túc xá quá khứ. Chu lão sư đây cũng là làm sao? Cứ như vậy vứt xuống chúng ta mặc kệ a? Có trời mới biết, chúng ta nhất định phải làm bộ không biết hắn. Thật sự là quá mất mặt. Mọi người tránh mau. Càng ngày càng nhiều người bốn phía tới. Chấm ngoặc kép. Kiến An một chung các bạn học. Là vẻ mặt hắc tuyến. Bọn hắn cầm tới riêng phần mình số báo danh về sau. Liền tranh thủ thời gian chia ra hướng về trường thi quá khứ. Mà bên đầu điện thoại kia ngay cả dục mới. Để điện thoại di động xuống về sau. Trong nội tâm cũng có chút cảm thấy là lạ. Nói thầm cái này Chu Trấn Hổ bình thường rất to mỏ. Làm sao bây giờ nói chuyện như thế nương a? Để cho người ta nghe thẳng nổi da gà. Dòng thành đại học sư phạm. Văn 2 phòng học. 3 tầng. Lâm Diệp. Thật tốt. Trường thi của chúng ta gặp. Ngươi tại 19 trường thi. Ta tại 20 trường thi. Đồng Uyển Thanh một đường rất thân mật cùng Lâm Diệp đi cùng một chỗ. Đến trường thi trước. Đều có chút bỏ không được tách ra. Uyển Thanh, chúng ta cùng một chỗ thêm dầu. Lâm Diệp cũng là cười híp mắt, không xem qua quang vẫn là không nhịn được liếc mắt một cái Đồng Uyển Thanh bụng. Hôm qua liền là từ nơi này mở ra cái kia trứng sủng vật tới. Cảm nhận được Lâm Diệp ánh mắt, Đồng Uyển Thanh lại nghĩ tới đêm qua hiểu lầm, liền vừa buồn cười cười rộ lên. Lâm Diệp nói, ngươi cười cái gì? Uyển Thanh. Đồng Uyển Thanh che miệng. Không có cười cái gì. Lâm Diệp, người thật ngốc. Ta khờ. Ta chỗ nào ngốc? Lâm Diệp có chút mộng. Dù sao, liền là ngốc. Nói xong, Đồng Uyển Thanh liền cũng như chạy trốn tiến trường thi. Lưu lại Lâm Diệp một mặt không hiểu thấu. Dù hắn tăng lên không ít trí lực, cũng đoán không được Đồng Uyển Thanh đến tột cùng vì cái gì mà cười. Tiến vào trường thi, lão sư giám khảo ôm bài thi ra trận. Áo thi đấu bài thi phát xuống tới. Đề mục không nhiều, thế nhưng độ khó nhưng cũng không nhỏ. Bởi vì là thầy giáo sư tự mình ra bài thi. Mặc kệ là tại độ khó, vẫn là tại giải đề kỹ xảo phong cách bên trên. Đều cùng năm trước thật đề có khác nhau rất lớn. Cho nên, bài thi một phát hạ xuống. Cơ hồ tất cả thí sinh đang thẩm vấn đề chấm bài thi thời điểm cũng nhịn không được trong nội tâm. Hơi hồi hộp một chút. Cái này mẹ nó ra đề mục. Căn bản cũng không theo thông thường tới. Cùng trước kia thật đề quyển so ra. Thái giáo sư ra bài thi. Càng thêm linh hoạt đa dạng. Chỗ khảo giáo tri thức điểm cùng kỹ xảo cũng càng lệch một chút. Bởi vậy, rất nhiều thí sinh cầm tới bài thi về sau. Đều nhíu mày. Bị cái này một đợt biến hóa đánh cho có chút bất ngờ. Ngoạ tào, cái này chỗ nào cái thất đức ra đề mục. Khó như vậy, căn bản cũng không theo thông thường đến. Đề hình tất cả đều là chưa thấy qua cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, xong. Lần này khẳng định vừa cầm không giải thưởng. Chấm ngoặc kép, các thí sinh nguyên một đám mồ hôi đầm đìa. Vò đầu bứt tai, đều bị những này mới đề hình dày vò đến quá sức. Kiến An một chung tới 10 cái đồng học, cũng không ngoại lệ, cho dù là Trương Thành Phi dạng này toán học học sinh khá giỏi, cũng không nhịn được trong lòng chú mắng lên. Mẹ nó, lúc đầu trông cậy vào lần này khảo đề đơn giản một chút, liền có thể cầm cái giải đặc biệt, thi đại học nhiều hơn 10 phần, nhưng là bây giờ cái này cái gì cầu thí đề mục. Đơn giản đều, chấm ngoặc kép, bao quát Đồng Uyển Thanh. Nhìn thấy những đề mục này, cũng là cau mày, cực nhanh tại bản nháp trên giấy viết, mà tại những này thí sinh bên trong, thoải mái nhất chỉ sợ cũng phải kể tới Lâm Diệp, nắm giữ nhà số học chi hồn. Những đề mục này tại Lâm Diệp trong mắt, đơn giản liền là trò trẻ con, nhất là những cái kia vì làm sâu sắc đề mục độ khó, mà cố ý bày tính toán bẫy dập vân vân, Lâm Diệp một chút liền có thể nhìn ra. Chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Cát, tiểu tử, đừng tưởng rằng thay cái áo lót phép tính, ta liền không nhận ra ngươi. Cái này một đề liền đơn giản hơn. Ta đều không cần tính toán. Căn cứ Sizelang pháp tắc, ACD đáp án rõ ràng liền không phù hợp. Đương nhiên là tuyển B. Ha ha, muốn hố ta. Cái này đề kỳ thật bẫy dập bỏ được cũng có chút kém cỏi mà. Cái này rõ ràng chỉ có thể dùng để lừa gạt học sinh tiểu học nha. Chậc chậc chậc, cái này ra đề mục người trình độ. Xem ra thật không ra thế nào. Ta còn tưởng rằng áo thi đấu đề mục có bao nhiêu khó đâu. Nhân sinh, thật là tịch mịch như tuyết a. Ngoặc kép, mỗi làm một đề, Lâm Diệp liền không nhịn được đối ra đề mục người soi mói một chút. Người khác cau mày, hắn ngược lại là làm rất vui vẻ. Chỉ bất quá, Lâm Diệp không biết là, hắn mỗi đậu đen rau muống đổi người một lần, sủng vật trong không gian cái kia trứng sủng vật ấp trứng trình độ liền tăng trưởng không sai. Biệt lắm 1%, rất nhanh, phần lớn người đều mới làm 2-3 đạo đề. Lâm Diệp liền đã đại đao phá búa làm đến cuối cùng một đạo áp trục đề. Nhưng lại tại Lâm Diệp khe khẽ quét mắt một vòng. Đã trở thành đối cuối cùng một đề giải pháp nhưng tại ngực. Chuẩn bị xuống bút giải đề thời điểm. Đột nhiên ở trước mặt của hắn bài thi bên trên. Vụt một chút, toát ra một cái hồng bao tới. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http